một khi sử dụng thôn phệ khí cũng có thể nhận ra, không cần thiết giấu giếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2840, đánh bất tỉnh. Nghe được cái này, ánh mắt vốn tràn đầy mong đợi lần nữa ảm đạm xuống. Bích Lạc tiên tử nói, hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều, huyết mạch dung nhập vào thôn phệ đại đạo, đúng là có thể lấy ra hỏa độc trong cơ thể ta. Bất quá loại độc khí này quá mức cường đại, không có biện pháp loại bỏ. Nếu quả thật làm như vậy, tương đương với chuyển độc trong người ta tới trên người hắn, không những không có tác dụng gì, còn hại người, tốt hơn là không làm. Cái này Bích Nhi vẫn luôn cho là năng lực thôn phệ của hoàng tử Phổ Thiên Hoàng Triều có thể thôn phệ hỏa độc ra, không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này, không nhịn được mặt đầy luống cuống. Nhiếp Vân là nàng tìm tới, vạn nhất bởi vì cứu người dính phải kịch độc, muôn lần chết cũng khó hết tội. Không cứu mà nói, sư phụ lại không sống hơn 3 tháng, trong lúc nhất thời lo lắng trăm bề, không biết nên làm gì bây giờ. Không giống nàng nghĩ, nghe nói như vậy, Nhiếp Vân nhìn về phía Bích Lạc tiên tử, trong mắt mang ý kính nể. Thật ra thì những hỏa độc này quá mạnh mẽ, rất khó loại bỏ. Chuyện này hắn không biết, Bích Nhi cũng không biết, hoàn toàn có thể không nói. Chỉ cần không nói, một khi mình chỉ biết thì đã trễ. Bất quá làm như vậy, độc trong người đối phương nhất định có thể giảm bớt không ít, tương đương với sống sót. Mặc dù vô hậu, lại có thể bảo toàn bản thân. Trước mắt vị Bích Lạc tiên tử này, biết rõ thời gian không dài, lúc này có hy vọng sống, lại còn cử tuyệt, đủ thấy nhân phẩm. Nếu như là thần nông truyền nhân, thì không thành vấn đề. Bích Lạc tiên tử lắc đầu một cái, vẻ thất vọng giật vu ngôn biểu, chỉ tiếc thần nông truyền nhân, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua. Mới vừa rồi nghe thiếu niên một hơi nói ra thời gian nàng còn có thể sống, cho rằng đối phương là thần nông truyền nhân, cao hứng hụt một trận. Cũng phải, thần nông truyền nhân đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, làm sao có thể để nàng tùy tiện gặp phải. Thần nông truyền nhân, Nhiếp Vân nhìn tới, là truyền nhân của thần nông đại đế. Ta điều tra lịch sử, lần trước xuất hiện là ở 5.000 vạn năm trước. Người này y thuật thông thiên, đừng nói hỏa độc nho nhỏ, cho dù biến thành một đống bạch cốt, cũng có thể để cho sống lại. Chỉ tiếc, thiên tài như vậy, một lần thám hiểm bí cảnh, ngoài ý muốn vẫn lạc, sau này không nghe qua nữa. Trên mặt Bích Lạc tiên tử lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt. Nhân vật như vậy, tới chỗ nào cũng sẽ được tôn kính, chín thế lực lớn bất kỳ một cái nào cũng sẽ kính như thượng tân, đáng tiếc. Trời ghen tỉ anh tài, tuổi còn trẻ liền bỏ mình. Ta không phải thần nông truyền nhân, bất quá, thử một chút cũng không sao, gặp nguy hiểm có thể nửa đường dừng lại. Bất kể thần nông truyền nhân hay cái gì, cũng cách mình rất xa, Nhiếp Vân do dự một chút nói. Cho dù hỏa độc lợi hại, cùng lắm thì trước thử một chút, chân thực không được lại nói. Có vô tận đan điền, có thể tùy ý sao chép thiên phú, cộng thêm diễm hỏa đan điền, kiếm đạo đan điền lên cấp. Hắn vẫn có tự tin rất lớn. Được rồi, hỏa độc đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nếu như có thể tùy tiện háo giải, bằng vào thực lực của ta, đã có thể sớm luyện hóa. Bích Lạc tiên tử tiếp tục lắc đầu, cũng không đồng ý thiếu niên trước mắt mạo hiểm. Hoàng tử của Hoàng Triều, thật muốn xảy ra vấn đề gì, nàng cũng đảm đương không nổi. Nếu như vậy thấy đối phương khẳng định, Nhiếp Vân đang muốn cự tuyệt. Ngay sau đó thấy ánh mắt của Bích Nhi cầu trợ, trong lòng thở dài một tiếng, nếu như tiền bối lo lắng, ta có thể trước giúp Bích Nhi tiểu thư trị liệu, hỏa độc trong cơ thể nàng hẳn không đáng sợ như của tiền bối, nếu có thể tùy tiện tống ra bên ngoài cơ thể, liền không cần lo lắng. Thực lực của Bích Lạc tiên tử mạnh mẽ, hỏa độc thật quá lợi hại, tùy tiện thí nghiệm, làm không sẽ chết ở chỗ này. Bích Nhi bất đồng, thực lực của nàng cùng mình chênh lệch không bao nhiêu. Trong cơ thể lại dung hợp hỏa long chi linh do mình luyện chế, cho dù hỏa độc đáng sợ, cũng có thể đối phó. Thử một chút, nếu hỏa độc trong cơ thể Bích Nhi hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, như vậy chỉ có thể buông tha.